Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 05, nước chảy thành giang. Chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, năm 2013 ngày mùng 2 tháng 8. 2013 phần 201 4 mùa giải German Cup vòng thứ nhất. Niedersachsen Châu, William Cảng, Zad Mori công viên sân bóng. Đây là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Giang ở trước cửa nhạy bén bù bắn ra tay. Đây là Dortmund mới số 10 vì đội bóng tại chính thức trong trận đấu đánh vào cái thứ nhất dẫn. Bóng, tranh tài phút 71. Seven Bender tại ở ngoài vùng cấm sút ra tạo thành William Cảng thủ môn nhào cầu tuột tay. Giang Thần Hy đoạt tại hậu vệ trước đó sẻng bắn ra tay. Đem so với phân sửa vì 3-0, dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy chạy đến khán đài bên cạnh hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cứ việc đây chỉ là một trận German Cup thi đấu, đối thủ cũng chỉ là nước Đức khu vực phía Tây thi đấu vòng tròn đội bóng. Nhưng là, hiện tại vẫn là tới mười mấy cái Trung Quốc du học sinh vì hắn góp phần trợ uy. Hắn muốn cảm tạ những này đồng bào. Cuối cùng, Dortmund tại German Cup vòng thứ nhất trong trận đấu, sân khách 3-0 chiến thắng địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng William Cảng. Giết vào 2013 phần 201 4 mùa giải German Cup top 32. Sau trận đấu, Trung Quốc truyền thông đối Giang Thần Hy không tiếc khích lệ. Cứ việc đây chỉ là một trận German Cup thi đấu, đối thủ là địa khu thi đấu vòng tròn nhược lữ. Nhưng là, đây là Giang Thần Hy đại biểu Dortmund tại chính thức tranh tài cái thứ nhất dẫn bóng. Ý nghĩa trọng đại, ở trong nước thể dục truyền thông trên Internet, đối với hắn khen ngợi có thừa. Bất quá, tại nước Đức trong nước, đối với Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, phổ biến phản ứng tương đối lãnh đạm. Đây cũng là bình thường trạng thái. Thực lực của đối thủ quá yếu, như thế một cái dẫn bóng, thật sự là không đáng ghi lại việc quan trọng. Bất quá, Rai báo chiều sau đó trong báo cáo, đối Giang Thần Hy giúp cho khích lệ, tán thưởng cái này dẫn bóng thể hiện Giang Thần Hy ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực. Giang phản ứng rõ ràng nhanh hơn đối thủ một bậc, cái này dẫn bóng thể hiện kỹ thuật của hắn đặc điểm. Từ Giang Thần Hy gia nhập Liên minh Dortmund bắt đầu, nhà này North Rhine Châu truyền thông vẫn đối Giang Thần Hy bảo trì thiện ý. Xưa nay không keo kiệt bất luận cái gì khích lệ Giang Thần Hy cơ hội. Trên thực tế, nhà này truyền thông đối Dortmund còn lại cầu thủ chỉ cần có cơ hội, đều sẽ tán dương không thôi. Đây là Dortmund chính thức hợp tác truyền thông. Về phần còn lại nước Đức truyền thông, thì là phản ứng lãnh đạm. Trước đây liền chất vấn Giang Thần Hy Munich diễn đàn báo liền không mặn không nhạt biểu thị. Dạng này một cái đối thủ, dạng này một cái dẫn bóng, thật sự là không có chuyện gì để nói. Một tuần sau, năm 2013 ngày mùng 9 tháng 8, 2013 phần 201 4 mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất kéo ra chiến màn. Dortmund tại thi đấu vòng tròn thủ vòng đối thủ là Augsburg. Cuối cùng, Dortmund tại sân khách 2-0 toàn thắng Augsburg. Rồi cùng Hume vì Dortmund dẫn bóng, Giang Thần Hy cứ việc ở trong trận đấu biểu hiện rất bình thường cố gắng. Nhưng là, cũng không có lấy được trung cấp Bundesliga thủ cầu. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông chú ý Giang Thần Hy tại Bundesliga thủ vòng biểu hiện. Một bộ phận truyền thông khẳng định hắn ở trong trận đấu cố gắng. Một bộ phận truyền thông thì đối với hắn đưa ra phê bình cùng chất vấn. Cho rằng mùa giải trước Champions League giày vàng tiên sinh gia nhập Liên minh Dortmund về sau, biểu hiện có chút lớn mất tiêu chuẩn, đặc biệt là Munich diễn đàn báo lại lần nữa ném ra ngoài trước đây phán đoán suy luận. Nhìn suy Giang Thần Hy tại Dortmund tương lai, đồng thời dương dương đắc ý biểu thị, Bayern Munich từ Dortmund đào đi Lewandowski, mà Dortmund chỉ là đưa vào cái này Trung Quốc xạ thủ. cái này đem là quyết định bản mùa giải hai chi đội bóng biểu hiện mấu chốt thi đấu vòng tròn thủ. Vòng, Lewandowski ở trong trận đấu đánh vào một cầu, trợ giúp Bayern Munich sân nhà 3 so với một chiến thắng Mönchengladbach. Đối với cái này, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp biểu thị, rằng thần hy từ Thụy Sĩ Premier League đi vào Bundesliga, vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, còn cần thời gian đến thích ứng. Đây là mỗi một cái cầu thủ đến xa lạ thi đấu vòng tròn đều cần kinh nghiệm quá trình. Có chút truyền thông chỉ là căn cứ một hai trận tranh tài liền đối cái nào đó cầu thủ phán quyết. Hình, thật sự là hoang đường. Mà Rai báo chiều thì tiếp tục ủng hộ Giang Thần Hy. Chúng ta hẳn là nhìn thấy, đây chỉ là Giang tại Dortmund trận đầu Bundesliga tranh tài. Chúng ta muốn cho hắn thời gian. Trên thực tế, hắn bị đá cũng không tính hỏng bét. Đối với cái này Munich diễn đàn báo nói móc nói. Đúng vậy à, chỉ là không có bết bát như vậy mà thôi. Giang Thần Hy không để ý đến Munich truyền thông phê bình. Nhà này truyền thông cái mông nghiêng, vốn là lập trường không hợp nhau, sẽ nói hắn lời hữu ích mới là lạ. Có lẽ những này truyền thông phê bình ngôn luận, sẽ đối với khác 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi sinh ra ảnh hưởng không tốt, để bọn hắn phập phồng không yên. Nhưng là, Giang Thần Hy tâm lý so sánh với người đồng lứa thành thục. Hắn biết mình đổi như thế nào điều tiết cùng ứng đối đây hết thảy. Đối với những này hắc tử, không để ý tới chính là, hắn rõ ràng mình muốn đi con đường, hắn rõ ràng mình nên làm cái gì, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, điều chỉnh trạng thái, dẫn bóng, những này phê bình cùng công kích ngôn luận, liền đem triệt để ngậm miệng, đây là đánh trả những này mặt trái báo cáo trực tiếp nhất cùng hữu lực vũ khí. Đương nhiên, một chút truyền thông tương đối khách quan đưa tin. Hắn sẽ đi lắng nghe, nghĩ lại, tại tranh tài kết thúc về sau, bên trong một cái truyền thông quan điểm gây nên chú ý của hắn. Nhà này truyền thông cho rằng Giang Thần Hy ở trong trận đấu chạy còn chưa đủ. Chạy không đủ, dẫn đến lỗ hổng sẽ tương ứng giảm bớt. Đây cũng là hắn ở trong trận đấu uy hiếp tương đối nhỏ nguyên nhân. Là thế này phải không? Mình chạy không đủ. Giang Thần Hy tìm được Dortmund cầu thủ tại cùng Auburg trong trận đấu chạy số liệu phân tích. Hắn chạy ở vào toàn đội giá trị trung bình. Quả là thế sao? Giang Thần Hy gật gật đầu. Hắn tại Basel thời điểm, một trận đấu chạy khoảng cách vẫn luôn là toàn đội xếp hạng 3 hạng đầu. Nhìn như vậy đến, mình chạy quả nhiên có chút không đủ. Đã như vậy, kia trận tiếp theo tranh tài, mình lại càng cố gắng chạy, tìm cơ hội chính là, nói loạn, Klopp buông xuống báo chí, lắc đầu, đối với Frankfurt thần báo bình luận nói Giang Thần Hy ở trong trận đấu chạy không đủ dẫn đến. Đối với đối thủ cầu môn uy hiếp thuyết pháp, Klopp khịt mũi coi thường, Giang Thần Hy là đoạt điểm hình xạ thủ, một cấm khu xạ thủ chạy phạm vi, có thể đạt tới toàn đội giá trị trung bình. Mặc dù không thể nói là phi thường xuất sắc chạy số liệu, nhưng là số liệu này kết quả cũng tuyệt đối là đem ra được. Trên thực tế, Klopp đối Giang Thần Hy ở trong trận đấu đối chiến thuật của hắn an bài lĩnh ngộ cùng phản ứng vẫn là tương đối hài lòng. Theo Klopp, có cầu lúc chạy rất bình thường mấu chốt, nhưng là càng mấu chốt chính là không cầu lúc chạy. Cho nên hắn đối toàn đội đều chạy cùng chiến đấu yêu cầu rất bình thường nghiêm ngặt. Giang Thần Hy là một đoạt điểm xạ tay, mặc dù không thể nói làm rất tốt, nhưng là nhìn ra được hắn đang cố gắng thích ứng đội bóng chiến thuật. Điểm này, Klopp nhìn ở trong mắt, về phần nói Giang Thần Hy tại Bundesliga thủ vòng không có dẫn bóng. Cái này không tính là gì. Một cái cầu thủ đi vào một cái xa lạ thi đấu vòng tròn. Nghĩ muốn lấy được thi đấu vòng tròn thủ cầu, có đôi khi rất dễ dàng, có đôi khi liền tương đối khó khăn một chút, thậm chí còn cần một chút vận khí. Mà một khi đánh vào thủ cầu, giống như là xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, hết thảy nước chảy thành giang. Tối thiểu nhất, Flop hiện tại đối với mình dưới trướng cái này Trung Quốc tiên phong đáp lại lòng tin cùng kiên. Nhẫn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.